Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Unga Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy giúp Khủng Long Mẹ ấn những nút like, chia sẻ cho các video của Quán Truyện và để lại những cái bình luận tương tác trên kênh. Ngoài ra các bạn có thể donate được việc khích lệ thuê cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 487 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nhân Hoàng và mọi người đã trở về. Tốc độ của Nhân Hoàng cực nhanh, ngay khi ý bước vào thượng giới, thân ảnh của nhiều vị cường giả cũng hiện lên tức thì. Lam Thiên, Vân Tiêu, Trà Thụ, Hỏa Vân Hầu, bao gồm cả Giám Thiên Hầu cũng không dám chậm trễ. Nhân Hoàng hơi ngạc nhiên, còn tận 5 vị cường giả. Giang Hỏa Tô Vũ này thực sự có không ít thủ đoạn, mà đi nhiều người như vậy, thế mà ở vạn giới vẫn còn tới 5 vị cường giả lưu thủ. Thời khắc này, Nhân Hoàng không có thời gian để nhìn ngắm vạn giới nữa, ý cũng không có thời gian để hoài niệm cố thủ. Khi y mang mọi người về đến, người bên cạnh y cũng đều kinh ngạc. Những vị trước mặt đây cũng là người của Tổ Vũ sao? Nơi xa, Vân Tiêu nhìn về phía Nhân Hoàng, cười vui vẻ hô. Mà tướng Vân Tiêu tham kiến Nhân Hoàng. Dứt lời, nàng chỉ về thôn trang nhỏ nơi xa. Nhân Hoàng bệ hạ, thiên địa của ngài ở đó. Trước khi Vũ Hoàng bệ hạ đi đã có lệnh, khi ngài trở về thì cấp tốc dung nhập thiên địa là được. Hết thảy việc chuẩn bị thì bệ hạ đều đã hoàn thành giúp ngài. Nhân Hoàng, nàng vừa nói xong, Lam Thiên đã cười khẽ. Vãn bối Lam Thiên tham kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Trước khi Vũ Hoàng bệ hạ đi có lệnh, nếu ngài đoạn đạo thì nhất định phải sớm nói cho ta trước. Ta sẽ nhanh chóng truyền đạt cho bệ hạ để chờ bệ hạ truyền chỉ lệnh. Khi đó mới xin Nhân Hoàng bệ hạ bắt đầu đoạn đạo. Không thể sớm, không thể muộn, bởi vì chuyện này liên quan tới sinh tử của bệ hạ. Ánh mắt Nhân Hoàng khẽ nhúc nhích. Ta hiểu. Nói rồi, y nhìn về phía Lam Thiên, hơi hơi nhíu mày, rất nhanh lại thở dài một tiếng. Thật có lỗi. Lam Thiên bật cười. Nhân Hoàng bệ hạ đang nói với ta sao? Người bên cạnh Nhân Hoàng cũng đều ngạc nhiên không ngớt. Vì sao bệ hạ lại phải xin lỗi người này? Nhân Hoàng không nói gì mà chỉ trầm mặc. Người của thời đại này đều điên rồi sao? Y liếc mắt một cái liền nhìn ra tên tinh thần của Lam Thiên phân liệt cực kỳ nghiêm trọng, mà tên điên trước mặt chắc chắn không thể thua kém Tổ Vũ bao nhiêu. Nhân Hoàng đột nhiên bật cười thành tiếng. Năm đó ta quyết định như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Lúc này y cũng hiếm có mà tự chất vấn chính mình. Người của nhân tộc triều tịch thứ 10 hình như đều đã bị ép điên. Đây là lỗi của ai? Ta sao? Có lẽ đúng là thế. Một tiếng xin lỗi nói ra cũng vô ích, nhưng y không biết mình nên nói cái gì. Y chưa gặp được nhiều người của nhân tộc trong triều tịch này, nhưng y biết Tổ Vũ điên rồi. Bây giờ y thấy được Lam Thiên cũng lâm vào trạng thái rất nghiêm trọng. Loại phương pháp phân thân ngàn vạn này không phải chỉ là thuật phân thân bình thường, đây là tinh thần ý chí phân liệt. Người này sớm đã thành ma, không phải ma đầu mà là thật sự nhập ma. Nhân Hoàng nhắm mắt, y gián tiếp bức điên từng vị thiên tài. Đột nhiên y chợt cảm thấy những gì mà mình giữ vững trong nhiều năm qua bỗng có chút dao động. Trách nhiệm của ta rốt cuộc là cái gì? Một lát sau, Nhân Hoàng mở mắt ra, trong mắt nhiều thêm một chút tia sáng. Ai cũng nói không rõ được đó là cái gì. Y nhìn về phía Lam Thiên mỉm cười. Nếu người có thể truyền lời cho Tổ Vũ, vậy thì nói cho hắn biết, thời đại này không chỉ có một mình hắn. Gánh nặng như núi này không phải chỉ do một mình hắn phải chống đỡ. Ta mới là Nhân Hoàng. Y bật cười. Nhớ kỹ, dù Tổ Vũ xưng hoàng thì hắn cũng không phải Nhân Hoàng. Hoàng của nhân tộc chỉ có ta. Dù Tổ Vũ thành hoàng của vạn tộc, thì nhân tộc này vẫn luôn là trách nhiệm của ta chứ không phải hắn. Ta mới là Nhân Hoàng, mà ngươi là nhân tộc. Ta là Nhân Hoàng đầu tiên, dù ngươi thành hoàng của vạn tộc thì có sao? Nhân Hoàng nở nụ cười rạng rỡ. Nói cho hắn biết, ta sẽ đoạn đạo vọng ngay. Ta chờ tin tức từ hắn. Hắn cần thì tùy thời có thể lấy đi. Ngài không cần nghỉ ngơi chốc lát à? Lam Thiên cười hỏi. Nhân Hoàng lườm y. Coi ta là kẻ ăn không ngồi rồi chắc. Nghỉ ngơi? Cần phải thế sao? Ngươi đang châm chọc ta có đúng không? Ta là người không để ý gì hết mà chỉ cần mỗi thể diện. Người trầm chọc ta thì đã tính tới hậu quả chưa? Lam Thiên sợ rồi, vội ho một tiếng. Không có, Nhân Hoàng bệ hạ đừng hiểu lầm, ta không có ý trầm chọc đâu. Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Nhân Hoàng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Rất nhanh bên cạnh Lam Thiên xuất hiện thêm một đám người. Địch quần hầu xấu hổ cười khan một tiếng. Tham kiến bệ hạ, tham kiến Bình Vương đại nhân. Trong đám người, Bình Vương nhìn Địch quân bằng ánh mắt quái dị. Địch, người thật sự còn sống. Địch quần hầu càng thêm xấu hổ. Chuyện này, chư vị đại nhân, ta là Định quân. Bình Vương mắng. Nói nhảm, người hóa thành chó thì tao cũng nhận ra. Người chưa chết sao? Địch quân hầu muốn sụp đổ ngay lập tức. Gã rũ mắt bất đắc dĩ nói. Ngô Vương, dù sao ta cũng là môn khách của ngài. Đừng nói như vậy có được không? Bình Vương hơi ngượng ngùng. Không phải ý kia. Thế nhưng năm đó người cũng hiểu mà. Ta là môn hạ của Võ Vương, cũng coi như gặp may mới dùng thần thể đạo rồi được phong vương. Thủ hạ của ta cũng chẳng có mấy người. Người biết thủ hạ của ta chẳng có bao nhiêu hợp đạo. Suýt chút nữa ngay cả Vĩnh Hằng đều an bài hầu vị luôn rồi. Người cũng không tính là đỉnh cấp, thế mà lại có thể sống đến nay. Ta thực sự rất kinh ngạc. Bình Vương cũng vô cùng xấu hổ. Y được phong vương thật sự đều là do may mắn. Y là cường giả thần thể đạo, vốn là chiến tướng dưới trướng Võ Vương, về sau độc lập tách ra nên được phong vương. Thế nhưng dưới tay y lại không có vị nào nổi trội. Người của y trước kia cơ hồ đều lui lại Võ Vương phủ. Địch quân là người của y, nhưng cũng không tính là loại đỉnh cấp. Năm đó hợp đạo phong hầu, nhưng rất nhiều hợp đạo tam đẳng đều không thể phong hầu. Dựa theo thực lực năm đó thì Tô Vũ phân chia Định quân hết cỡ lắm cũng chỉ là hợp đạo tứ đẳng, có khi là còn chưa đạt tới. Càng lắm chỉ hơn hợp đạo tam thần pháp mà thôi. Thực lực chẳng thể coi là gì. Loại người này ở dưới trường Võ Vương thì đừng mong phong hầu gì hết. Kết quả, Định quân sống dài không chết, bây giờ có thực lực thiền vương. Đúng là gặp quỷ. Định quân hầu cũng rất cạn lời. Các vị trừ vương khác đang thụ thương đều giữ im lặng. Họ muốn cười nhưng lại cười không nổi. Họ lưu lại không ít thuộc hạ nhưng cơ hồ đều đã chết sạch. Thượng cổ hầu đi theo Tổ Vũ không nhiều. Kết quả, Định quân hầu còn sống. Điều này khiến Bình Vương thực sự rất kinh ngạc. Bình Vương cười khan một tiếng. Không có gì, không có gì. Người còn sống thì tốt. Tốt xấu gì cũng là người trong nhà. Định quân càng thêm xấu hổ. Chuyện này, Ngô Vương, ta đã gia nhập Vũ Hoàng Phủ. Bất quá ta còn muốn gia nhập Nhân Hoàng Phủ. Ta không phải gián điệp đâu. Trước khi đi, bệ hạ đã nói, ngài ấy sẽ nói với Nhân Hoàng để chúng ta gia nhập vào trong thiên địa của Nhân Hoàng. Nói xong, gã khẽ cười. Ngô Vương, nếu ta thành chủ nhân quỷ tắc, thực lực của hai ta... Ngô Vương, những năm qua ngài có tiến bộ gì không? Không phải vẫn cứ là ngũ đằng đó chứ? Vũ Hoàng bệ hạ nói, ngũ đằng chỉ có thể coi là thiên tôn cường đại, cũng không tính là chủ nhân quỷ tắc. Sắc mặt Bình Vương đều tái luôn rồi, người đang trầm chọc ai đấy? Ý chừng mắt liếc Định quân, tức giận nói. Bản vương sớm đã đột phá rồi. Vậy là tốt rồi. Định quân hầu nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, ta thật sự lo lắng, ngài vẫn là ngũ đằng. Ta lại một bước thành tứ đằng trước thì sau này gặp mặt sẽ quá lúng túng. Bình Vương cảm thấy thực sự quá mệt. Nhân Hoàng nhìn về phía những người đối diện không khỏi hỏi. Gia hỏa Tô Vũ, thật đúng là dám mở miệng nhỉ? Trọn vẹn 30 người, đấy là muốn chiếm 30 đầu lực lượng đại đạo ở chỗ ta sao? Đúng vậy, Tổ Vũ an bài 30 vị cường giả gia nhập thiên địa của Nhân Hoàng. Đa phần là một số vị chấn thủ, còn có một vài cường giả nhân tộc, bao gồm cả Thực Thiết tộc cũng là một gia tộc khổng lồ. Nhân Hoàng bó tay, người thật đúng là tham lam, vừa ra tay đã muốn 30 đại đạo. Trong đám người, Tứ Nguyệt ngu ngơ lên tiếng. Bệ hạ nói chúng ta gia nhập là để cường đại thiên địa của Nhân Hoàng bệ hạ, nỗ lực giúp ngài mạnh hơn. Nhân Hoàng bệ hạ im lặng, mấy lời vô liêm sỉ này cũng chỉ được các người mới nói ra được mà thôi. Đương nhiên, trước mắt thì đúng là như thế, nhưng từ lúc nào thì Thực Thiết tập học được cách không biết xấu hổ như vậy rồi. Người là Tứ Nguyệt. Nhân Hoàng cười hỏi. Người muốn dùng hợp đúc thần đạo trong thiên địa sao? Ta còn định giữ lại cho Nhất Nguyệt. Tứ Nguyệt cười khờ khạo đáp. Tăng tổ của ta sẽ không để ý đâu. Tăng tổ đã rất cường đại. Con cháu cường đại thì tăng tổ sẽ vui vẻ. Nhân Hoàng bệ hạ không cần cân nhắc thay ngài ấy. Nhân Hoàng cười lắc đầu. Các người thật là... Ngay cả đại đạo của tăng tổ mà người cũng muốn đoạt. Y không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì chuẩn bị đi. Đem một chút lực lượng đại đạo trong thiên địa của Tổ Vũ. Y vừa định nói, chuyển cho ta một chút là được, không cần nhiều đâu. Sau một khắc, cả đám người đồng loạt đoạn đạo trong thiên địa của Tổ Vũ, không lưu lại chút xíu lực lượng nào. Từng người tay không đi về phía thôn trang bên kia. Nhân hoàng ngây ngẩn cả người, dứt khoát thẳng thắn như vậy ư? Các người còn nói là muốn làm cường đại thiên địa của ta, kết quả các người không mang đi nửa cọng lông lực lượng đại đạo của Tổ Vũ, vậy mà gọi là cường hóa thiên địa của ta sao? Thôi thôi. Nhân hoàng vừa tức vừa buồn cười, mấy tên khốn kiếp, có phải các người đã quên các người dùng thiên địa của ta thì rất nhanh sẽ là ta trưởng khống các người hay không? Các người thì hay rồi, bị Tổ Vũ tẩy não hết rồi sao? Nhân hoàng bất đắc dĩ, cảm giác dở khóc dở cười. Chút tâm tình xấu trước đó trong nháy mắt đều đã tan biến mất, bị bọn gia hỏa này chọc cười quyền sạch hết mọi âu sầu. Mà lúc này Vân Tiêu lại nghiêm túc nhỏ giọng: Nhân hoàng bệ hạ, thiên địa của ngài cứ lớn như vậy là được rồi, dùng nhập thiên địa xong ngài tận lực nén xuống là được, đừng có khuếch trương. Nhân hoàng sững sờ, ngươi có ý gì? Vân Tiêu bị y nhìn mà hơi sợ hãi nhưng vẫn dáng chống đỡ để nói tiếp: Chẳng là bệ hạ nói nhân hoàng bệ hạ không được xâm chiếm lĩnh vực thiên địa của ngài ấy, không thì sẽ không quá phù hợp. Nhân hoàng kinh ngạc há hốc miệng, đừng có đùa, thượng giới này là do lão tử mở đấy, là ai chiếm của ai chứ? Y vừa muốn mở miệng, Vân Tiêu bỗng nhiên tỏ ra ủy khuất. Nhân hoàng đừng làm khó dễ ta, ta chỉ phụ mệnh làm việc thôi. Nhân hoàng bệ hạ đại nhân đại lượng, nếu người khiến ta khó xử thì ta chỉ có thể trèo cổ chết trong thiên địa của ngài thôi. Nói rồi nàng còn treo một sợi dây thừng bên ngoài thiên địa của nhân hoàng, bị thường nói. Đây chính là đường ranh giới, thiên địa của nhân hoàng bệ hạ khuếch trường tới thì ta cũng chỉ có thể chết ở nơi này. Một đám người muốn quỳ bái Vân Tiêu, khóe miệng cùng vương giật giật. Vân Tiêu, người thật là... Không thể nói nên lời. Trấn linh vệ sửa kia vốn là thuộc hạ của cung vương, hôm nay vị tướng sữa này của trấn linh vệ đã trở thành chủ nhân quy tắc, thế mà lại còn chơi chiều cả với nhân hoàng. Ông hoàn toàn câm nín. Nhân hoàng giờ khóc giờ cười. Tổ Vũ thật là quá đáng. Thôi được rồi, lười so đo với người. Tổ Vũ đại khái chỉ nói vui mà thôi, nhưng Vân Tiêu lại từng là thật. Nhân hoàng cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng chờ đợi tin tức từ Tổ Vũ. Mà lúc này Tổ Vũ bỗng nhiên đứng dậy. Bốn phía mọi người nhào nhào chấn động. Lại đánh nữa sao? Tổ Vũ không quá sốt ruột, trong tay xuất hiện một cây đao. Hắn hít sâu một hơi nhìn về phía mọi người rồi truyền âm ra lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng, quyết chiến đến cùng, nhân hoàng đoạn đạo, tử chiến. Lòng mọi người lập tức trở nên nặng trĩu. Tử chiến? Mấy vị Minh Vương vừa muốn tới gần, Tổ Vũ lại khoát tay. Được rồi, phân tán ra. Minh Vương Phi, Trấn Võ Vương, ba vị phân tán đến khu vực khác. Nhớ kỹ, giết địch, giết địch, giết địch. Không có chỉ lệnh của ta thì không được rối tung lên. Dù ta bị vây đánh thì một khi ta chưa mở miệng tuyệt đối không được tới cứu viện. Mấy người khẽ chấn động. Minh Vương cấp tốc nói. Vũ Hoàng bệ hạ, an toàn của người vẫn là hàng đầu. Ánh mắt Tổ Vũ trở nên lạnh lùng. Chấp hành quân lệnh. Minh Vương bị ánh mắt này làm cho sợ hãi. Lát sau chỉ đành cắn răng khẽ nói. Vâng. Tổ Vũ muốn làm gì? Đối diện vạn tộc cũng rất bất đắc dĩ. Đây là lại muốn chiến tiếp sao? Tất cả mọi người đều hơi uể oải, biếng nhác. Hôm nay rốt cuộc người muốn đánh thêm bao nhiêu trận nữa thì mới bằng lòng bỏ qua. Tổ Vũ đứng tại chỗ chờ đợi trong nháy mắt. Sau đó hắn quát một tiếng chói tai. Giết! Lực lượng thiên địa lan tràn lao đi, trong nháy mắt đã đánh về hướng vạn tộc. Thành bại vào thời khắc này. Nhân hoàng tới viện binh hay không thì cũng chẳng sao cả. Thuận lợi thì ta sẽ trả mấy tên nhất đẳng, đánh tàn trận doanh của vạn tộc. Quỳ! Chuẩn bị, ta nói ra tay thì lập tức giáng lâm. Võ Hoàng, ta bảo người nuốt đạo thì lập tức thôn phệ đại đạo, dung hợp ngay tức thì. Đại chủ vương, ngăn cả đối thủ cho ta. Tổ Vũ đưa ra một loạt chỉ lệnh, đây chính là trận huyết chiến. Đối diện, đám tiên hoàng đều cảm thấy hơi xốn xang. Trận hình quá cổ quái. Tổ Vũ thế mà lại không ở cùng đám nhất đẳng khác, bên cạnh hắn chỉ có mấy vị nhị đẳng. Hắn không sợ bị người ta vây giết sao? Đây là cảm thấy chúng ta không nhìn ra hắn trưởng khống hơn 30 vị chủ nhân quy tắc à? Ma Hoàng liếm môi. Hình như có cơ hội. Trước đó mấy vị nhất đẳng đều tụ tập cùng một chỗ, nhưng bây giờ họ lại phân tán, đầy rõ ràng là trời đang giúp bọn họ. Tiên Hoàng và Thần Hoàng cũng liếc nhau, tâm tư ai cũng khẽ động, nhưng họ vẫn khuyết thiếu một cơ hội để vạn tập tử chiến kéo dài thời cơ. Chúng ta ra sức thì cũng vô dụng, chỉ cần có những người khác góp lực thì mới được. Cơ hội này có thể xuất hiện không? Thời cơ có hay không thì lúc này khó mà nói. Nhưng vạn tộc cũng đã có một chút chuẩn bị. Biết đâu sẽ xuất hiện cơ hội thì sao? Thần hoàng lao thẳng đến chỗ Tổ Vũ. Tiền hoàng tiếp tục không tham chiến, mà hoàng cũng nhắm thẳng đến Tổ Vũ, bởi vì gã muốn đối phó với mấy vị nhị đẳng bên cạnh hắn. Bốn vị Long Phượng Minh Linh tạo thành một nhóm. Lần này Minh Vương không một đấu hài nữa mà vạn tộc cũng cải biến sách lược. Linh Hoàng am hiểu đạo thuật sẽ đối mặt với Minh Vương. Long Hoàng và Phượng Hoàng phân biệt đối ứng với Trấn Võ Vương cùng Minh Vương Phi. Minh Hoàng bị thương rất nặng, lúc này chỉ dây dưa với mấy vị nhị đẳng. Mà bên phía vạn tộc, Tiền Hoàng vẫn không xuất thủ, ở lại hậu phương chữa thương cho mọi người. Trong mắt vạn tộc thì lần tiến công này không khác biệt lắm so với trước đó. Xem ra lại sẽ có thêm một đám người thụ thương. Sau đó Tổ Vũ thối lui. Hôm nay cảnh tượng như vậy đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Không có gì đặc thù hết. Tổ Vũ! Thần Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Tổ Vũ. Lão đánh ra một quyền. Lực lượng thần thánh bộc phát. Chiến đấu như vậy đã dày dừa rất nhiều lần. Thực lực song phương sai biệt không lớn. Nhất đẳng cảnh kỳ thật cũng khó phải chịu tổn thương. Người quá cuồng vọng! Thần Hoàng lạnh lùng nhìn bốn phía. Lúc này những người còn lại hơn phần nửa đều là người của Tổ Vũ. Một khi Tổ Vũ chết thì trận chiến này nhân tộc sẽ tàn tác tức thì. Kẻ phải chết không chỉ là đám người của Tổ Vũ mà những kẻ dư lại cũng đều sẽ xong đời. Thần Hoàng cũng không nghĩ tới hạch tâm của trận chiến này, hoặc là nói hạch tâm của cuộc chiến rằng có nhiều năm giữa nhân tộc cùng vạn tộc Tổ Vũ. Lòng Thần Hoàng lại càng dục. Cách đó không xa, Ma Hoàng cũng vô cùng cường đại, một người độc chiến với nhiều vị cường giả. Nhạc Vương, Thư Linh, Đại Chủ Vương, Võ Hoàng, nhiều vị nhị đẳng liên thủ mới có thể đối chiến ngang ngửa với vị cường giả đỉnh cấp này. Tổ Vũ xem xét thế cục, lập tức liền nhận ra vạn tộc có ý đồ. Bề phía Minh Vương thế mà chúng lại an bài Linh Hoàng đi đối phó, rất kỳ lạ. Trước đó đối phó với Minh Vương đều là hai vị nhất đẳng Long Phượng, vạn tộc cũng có không ít nhị đẳng. Thế nên lúc trước đều là một nhóm nhị đẳng phối hợp với Minh Hoàng đã thụ thương đi đối phó với Trấn Võ Vương hoặc là Minh Vương Phi. Từ đó vạn tộc mới không xuất hiện sai lầm. Các vương đều có thể ngăn cản nhân tộc, còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Nếu Tiền Hoàng xuất động thì ưu thế này lại càng lớn. Nhưng bây giờ chúng lại đang mạo hiểm. Linh Hoàng đối phó với Minh Vương hiển nhiên là không địch nổi. Nhưng dưới loại trường hợp này thì vẫn có thể chống đỡ một hai. Dạng trận doanh như vậy khiến Tô Vũ hiểu rõ ngay rằng vạn tộc thật sự đã mắc câu rồi. Bọn chúng muốn giết hắn. Ba đại cường giả thần ma tiên đều có ý đồ hợp lực giết hắn. Mười phần là đã để mắt đến Tô Vũ. Ba vị mạnh nhất, Ma Hoàng ở phụ cận, Tiền Hoàng không xuất thủ nhưng nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. Mà làm như thế thì mới kích thích, không phải sao? Tô Vũ không nói gì, chỉ lạnh lùng tung quyền tung cước, không ngừng đánh về phía Thần Hoàng. Thực lực cường đại chấn động thiên địa, càn quét tứ phương. Hắn đang phán đoán xem khi vạn tộc nhận ra nhân hoàn đoạn đạo thì sẽ có ý nghĩ gì. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất là trong khoảnh khắc đó nghĩ cách cắt ra kết nối của Tô Vũ và thiên địa của hắn. Chỉ cần cắt rời kết nối thì Tô Vũ sẽ càng dễ giết. Chiến lực của những người khác đều sẽ tụt giảm rất mạnh. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Kỳ thật song phương đều rất mệt mỏi, nhưng lần này Tô Vũ không vội rút lui. Vạn tộc cũng hệt như thế, bọn chúng cũng đang rèn luyện, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Ở hậu phương, Tiền Hoàng liên tục lan tỏa sinh mệnh lực đến một vài chủ nhân quỷ tắc thụ thương. Ánh mắt y lóe lên một cái, y đang chuẩn bị. Nếu có thể đánh giết Tổ Vũ thì trận chiến này vạn tộc tất thắng. Không những thế còn là đại thắng. Khi đó mặc dù chết rất nhiều người nhưng những người khác sẽ không cần phải để ý. Có thể đánh hạ nhân tộc thì ai sẽ để ý tới người đã chết. Chỉ khi không cách nào đánh tan nhân tộc, xuất hiện sai lầm, không thể đánh giết Tổ Vũ. Như vậy khi giết chết cường giả vạn tộc thì e rằng y khó mà trốn tránh trách nhiệm. Bất quá Tiền Hoàng cũng không thèm bận tâm. Nếu phải bắt buộc mạo hiểm thì vẫn thất bại. Điều này chứng tỏ kết cục là vạn tộc sẽ chiến bại. Như vậy thì gánh chịu trách nhiệm hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Y không ngừng tràn lan quang huy, tiến vào thân thể những người kia. Có người hơi không quá tự tại, cảm giác thương thế sắp lành rồi. Có người thì vội vàng nói. Tiền Hoàng, không cần chữa thương cho ta. Đừng lãng phí quỷ tắc chỉ lực. Ta tĩnh dưỡng một hồi là được. Người mà chữa thương nữa thì sẽ khiến ta khỏi hẳn. Như thế thì rất không thích hợp. Tiền Hoàng bình tĩnh nói. Không ngại. Mọi người có thể khôi phục thì chúng ta sẽ chiếm cứ ưu thế. Thừa dịp này cho địch nhân một kích trở tay không kịp. Y biết tâm tư của mọi người nên khẽ chuyển âm. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Dù thụ thương thì tên điền Tổ Vũ cũng sẽ một bực dây dưa tiếp. Biện pháp tốt nhất vẫn là đánh chết Tổ Vũ. Trong lòng mọi người khẽ động. Chúng ta biết thế nhưng việc này quá khó. Tiền Hoàng lại nói. ta sẽ trả giá đắt để thương thế của mọi người nhanh khỏi. Thừa dịp Tổ Vũ không đề phòng, chư vị có nguyện ý tung ra một kích ở thời khắc mấu chốt để giết chết Tổ Vũ hay không? Hắn mà chết, trận chiến này chúng ta ắt sẽ thắng. Một đám cường giả thụ thường lộ ra ánh mắt sáng rực, có người truyền âm hỏi. Chúng ta có thể khỏi hẳn ngay ư? Có thể. Tiên Hoàng đáp, chỉ cần đánh đổi một số thứ, cùng lắm thì ta sẽ học theo Minh Hoàng, lấy cái giá tiếp cận đoạn đạo để giúp chư vị khôi phục. Thật sự là y có thể làm được. Đương nhiên cái giá phải trả là rất lớn, nhưng nếu những cường giả thụ thường này thật sự có thể khôi phục thì không cần giết chết bọn họ cũng có thể đánh giết Tổ Vũ. Vận dụng ám thủ chính là thủ đoạn sau cùng. Một đám người, người nhìn ta, ta nhìn người, nhất thời ai nấy đều hơi dao động. Vậy có hậu quả gì không? Khỏi hẳn ngay lập tức, liệu chúng ta có cần bỏ ra cái giá gì không? Các người ư? Các người không cần nỗ lực quá lớn. Đương nhiên nhất định phải mở ra một lỗ hổng trong đại đạo, để cho ta trực tiếp dắt sinh mệnh lực vào. Như thế mới có cơ hội khỏi hẳn. Mọi người suy tư một chút, đây là chuyện quá bình thường. Quan trọng là trị liệu vết thương của đại đạo, còn thường thế ngoài thân thể thì chẳng nhầm nhò gì. Bọn hắn liếc nhau, nơi đây có hơn mấy chục người lận, nhất thời không ai suy nghĩ quá nhiều. Dù đề phòng lẫn nhau nhưng Tiên Hoàng là một trong lãnh tụ của vạn tộc, huống chi hình như cũng chẳng cần thiết phải hại bọn họ. Đám người suy tính một phen, sau đó tất cả đều đáp ứng. Có thể giết Tổ Vũ là tốt nhất. Trừ khi gia hỏa này tới đây đã giết nhiều vị đạo hữu của chúng ta, mà hắn thật sự cũng quá phiền toái. Mọi người rất chán ghét Tổ Vũ, dù sao Nhân Hoàng nhiều năm rồi đều chẳng bạo phát chiến tranh toàn diện. Tổ Vũ thì ngược lại, một ngày đánh liên miên, người còn để cho người ta chút yên tĩnh không hả? Đám người bắt đầu thả ra một lũ hồng lớn mà Tiên Hoàng cũng bắt đầu lan tràn đại đạo, tựa như đại thụ vườn ra từng nhánh cây, chậm rãi rót sinh mệnh lực vào. Y truyền âm nói. Chư vị, cẩn thận một chút, đợi tới lúc cần thì hãy ra tay. Hiện tại mọi người tiếp tục ngụy trang, đừng biểu lộ ra cái gì cả. Mọi người hiểu rõ, nhào nhào thủ liễm khí tức, tiếp tục bảo trì nguyên dạng. Song phương đều có mục đích riêng của mình, bây giờ chỉ còn thiếu một lần thiền biến mà thôi. Tổ Vũ dây dưa lề mề với Thần Hoàng một hồi, thấy thế cục trên đại thể đã xác định thì lực lượng thiên địa của hắn mới chợt dao động. Có thể bắt đầu. Nhân Hoàng giờ phải xem ngài rồi. Động tĩnh càng lớn thì vạn tộc càng vui vẻ, cơ hội đều dành cho người có chuẩn bị. Vạn giới. Ánh mắt làm thiền bỗng nhìn khẽ nhúc nhích, y cấp tốc hồ. Nhân Hoàng bệ hạ, có thể bắt đầu. Ánh mắt Nhân Hoàng sáng lên, bắt đầu rồi ư? Gia hỏa Tổ Vũ thật đúng là không chờ được nữa rồi. Ý hít sâu một hơi, sau một khắc hư ảnh tiêu tán, lộ rõ cả biển ý chí của bản tôn. Mọi người nhìn qua thì đều chấn động, bởi vì nó đã vỡ vụn không chịu nổi, hệt như một viên cầu lớn nhưng sớm đã rách nát tùng tóe. Bên trong biển ý chí sóng lớn mãnh liệt, không ngừng có ý chí lực tràn ra. Biển cả rung chuyển, thiên địa rung động. Bệ hạ! Ở phía sau những vị vương bị thương đều biến sắc. Bệ hạ thụ thương nặng như vậy sao? Nhiều năm qua bệ hạ đều dùng trạng thái này để ứng đối với địch nhân nữa. Toàn bộ biển ý chí cực kỳ tàn tạ. Thế mà trước đó Nhân Hoàng còn liều lĩnh dùng lực lượng biển ý chí đối phó với bà vị nhất đẳng. Nhân Hoàng mặc kệ mọi người. Lúc này lực lượng đại đạo được y dẫn dắt tới. Nếu mở thiền môn thì sẽ có thể nhìn thấy một đầu đại đạo vàng kim từ trong hư không dần dần hiện ra, vô cùng cường đại. Thậm chí mơ hồ không thua kém thân thể đạo của nhân tộc chút nào. Đó chính là đại đạo của y. Nhân Hoàng đạo. Nhân Hoàng đạo cụ thể là cái gì? Có lẽ là trách nhiệm, có lẽ là thủ hộ, có lẽ là giáo hóa. Chức trách của Nhân Hoàng đều nằm ở những thứ này. Gánh vác trách nhiệm của nhân tộc, bảo vệ cẩn thận cho con dân, giáo hóa con dân, mở mang dân trí, cường tộc cường nhân. Con đường này lấp lóe kim quang, nếu mở thiền môn thì tất nhiên sẽ cảm thấy chói mắt. Lúc này Nhân Hoàng liên kết với Nhân Hoàng đại đạo, khí tức dùng chuyển, biển ý chí càng thêm tàn tạ. Trước khi dùng nhập thiên địa, ý nhất định phải đánh gãy đại đạo rồi nhập vào thiên địa mới được. Nếu mang theo đại đạo trực tiếp dùng nhập thì sẽ nổ nát biển ý chí của y. Nhân Hoàng ngẩng đầu, nhìn lực lượng đại đạo, ánh mắt hơi phức tạp. Đoạn đạo. Tại thời khắc đỉnh cao nhất y đã tự mình khai thiền, nhưng khi đó khai thiền lại không mạnh bằng đại đạo, cho nên lúc ấy y không lựa chọn dùng đạo vào thiên địa. Nếu không động tĩnh sẽ quá lớn, đi ngược dòng chảy sẽ rất bất lợi. Nhưng hôm nay y phải dùng đạo. Khí tức của Nhân Hoàng càng ngày càng mạnh. Biển ý chí kịch liệt dung chuyển, toàn bộ vạn giới giống như đều nghe được tiếng sóng. Đó là thanh âm biển ý chí chấn động, đó là thanh âm ý chí lực cường hãn càn quét toàn bộ thiên địa. Nhân Hoàng bước từng bước về hướng thiên địa của mình. Nơi xa, thiên địa nhỏ nhỏ cũng đang rung động, giống như muốn nghênh tiếp chủ nhân trở về. Đoạn đạo. Lúc này Nhân Hoàng lại hơi lưỡng lự, bởi vì y biết ngay khi mình đoạn đạo thì sẽ là lúc Tổ Vũ bộc phát đại chiến. Y chần chờ, thật sự rất chần chờ. Ta không đoạn đạo, vạn tập sẽ còn kiêng kỵ. Dù có nhiều ý đồ thì cũng không dám làm gì Tổ Vũ. Nếu hư ảnh giả mạo vừa ra, dù cho đám tiên hoàng chuẩn bị nhiều thì đại khái cũng phải e sợ, chứ hẳn đã dám bộc phát. Y rất lưỡng lự. Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên y e rẻ như vậy. Một khi Tổ Vũ vẫn lạc, thiên bằng địa liệt, hơn 30 vị chủ nhân quy tắc ở bên kia và khoảng 20 người của hắn, tổng cộng hơn 50 vị chủ nhân quy tắc rất có khả năng đều sẽ chết. Liều một lần sao? Dùng tính mệnh của hơn 50 vị chủ nhân quy tắc đi đánh cược Tổ Vũ không có việc gì. Ỷ thoáng chần chờ, Lam Thiên dường như nhìn thấu, khẽ nói: "Nhân hoàng bệ hạ, Vũ hoàng bệ hạ mời ngài đoạn đạo, khai thiên." Nhân hoàng nhìn xoáy vào mắt kẻ đối diện: "Người biết?" Lam Thiên trang nghiêm lên tiếng: "Ta biết, nhưng ta tin tưởng, nguy hiểm lớn hơn nữa chúng ta đã từng tào ngộ rồi, cũng đã thể nghiệm vô số thời khắc sinh tử. Ta nghĩ lần này đối với bệ hạ cũng chỉ là thử thách nhỏ nhỏ, bệ hạ chắc chắn sẽ thắng." Nhân hoàng hít sâu một hơi: "Được, ta tin tưởng hắn." Cuối cùng nhân hoàng vẫn lựa chọn tín nhiệm, y quát khẽ một tiếng: "Nhớ kỹ, một khi ta thành công, các người lập tức dùng đạo rồi thì cấp tốc tu dưỡng, khôi phục, theo ta giết ra tiền tuyến. Rõ." Rất nhiều vị nhân vương nhào nhào hét to, khí thế túc sát lan tràn khắp thiên địa, vạn giới run rẩy. Dù bị thụ thương thì đây cũng đều là nhân vương, huống chi uy áp của nhân hoàng còn trấn áp khắp thiên hạ. Nhân hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, cất cao giọng: "Hôm nay ta đoạn đạo khai thiên, mở trời của nhân tộc, mở thiên địa trách nhiệm, thủ hộ giáo hóa, nhân tộc đều có thể nhập thiên địa của ta, lại tiếp tục mở ra đất trời, tái diễn tàn khôn, tâm ta vĩnh viễn không thay đổi, thiên địa lấy trách nhiệm, thủ hộ, giáo hóa làm nhiệm vụ của mình. Nếu có một ngày bản tâm không còn, trời này sẽ bị hủy diệt, tinh vũ này cũng sẽ bị nhân tộc vứt bỏ." Thiên uy huy hoàng, một lời thành sấm, đây chính là quy tắc thứ nhất trong thiên địa của nhân hoàng. Nếu ta thay đổi vậy thì để thiên địa này và cả chính ta đều bị hủy diệt. Mọi người đồng loạt biến sắc. Nhân hoàng lại cất tiếng cười to vô cùng thoải mái: "Ta là nhân hoàng, hoàng của nhân tộc. Tổ Vũ chỉ là người thường mà thôi." Đám làm thiền không nói một lời, mỗi một kẻ liều chết đều thích mắng Tổ Vũ vài ba câu. Địch nhân là thế, người nhà là thế, bằng hữu như thế mà mình hữu cũng như thế. Nhân hoàng không quan tâm những chuyện đó, cười mắng một tiếng. Sau một khắc, y bạo hống: "Đoạn!" Tướng quát to vang vọng đất trời, một đầu kim sắc đại đạo kịch liệt đứt gãy. Lập tức toàn bộ thời không trường hà chấn động cuồng loạn, bởi vì nhân hoàng đại đạo quá mạnh nên đoạn đạo cũng là cướp đoạt quyền khống chế thời không trường hà, thậm chí còn đang đoạt lấy bản nguyên của trường hà. Toàn bộ thời không trường hà kịch liệt chấn động, không chỉ là vạn giới mà ở thượng du, hạ du hay những nơi khác, thậm chí bao gồm cả ở trong ba cổng đều chấn động mãnh liệt. Cùng lúc này, ở trong địa môn xa xa, bỗng nhiên có mấy thân ảnh hiển hiện, sau một khắc lại có con mắt hiện lên từ trong địa môn. Con mắt mới xuất hiện, ánh mắt nhân hoàng đột nhiên lạnh lùng đến cực hạn bắn tới. Mượn lực lượng trong lúc đoạn đạo, y tung ra một quyền chí mạng. Một quyền ấy lấp lánh kim quang, diệu bắn thiên địa. Oanh! Quyền phòng đánh vào trong địa ngục môn. Địa ngục môn tự như thoáng khôi phục một chút, đột nhiên nó mở ra một lỗ hồng nhỏ, nháy mắt đã tránh đi quyền chí mạng kia. Nhưng một quyền đó vẫn trực tiếp đánh vào bên trong cổng. Tiếng kêu thể lương thảm thiết bộc phát. Địa ngục môn hệt như bị đánh xuyên, trước ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người. Trong cổng có 3-4 vị chủ nhân quỷ tắc bị một quyền này trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy, thịt nát xương tàn. Thành âm của nhân hoàng vang khắp thiên địa, không còn nhu hòa nữa mà chất chứa thiên uy lạnh lùng vô biên, chấn động địa ngục môn. Bản hoàng cho các người già, các người mới có thể già. Không cho thì các người nhất định phải chết. Hỗn độn chỉ chủ, ngục, hay kể cả lãnh nhân tổ, dám ra ngoài thì ta sẽ làm thịt các người. Thành âm hùng vĩ càn quét toàn bộ địa ngục môn. Địa ngục môn lập tức yên tĩnh trở lại. Uy lực của một quyền kia đã đánh chết mấy vị chủ nhân quỷ tắc, quét ngang toàn bộ thiên địa. Vô số cường giả trong địa ngục môn đều thấy được cự quyền màu vàng kim đáng sợ đó. Cường đại không ai bì nổi. Bây giờ trong địa ngục môn, người xung quanh vùng đất hắc ám đều thấy được một quyền kia, đều nghe được thanh âm vô cùng uy nghiêm lạnh lùng trấn áp thiên địa. Nhân hoàng, là nhân hoàng, là y trở về rồi, y lại có thể về rồi, Trời đất, y muốn giết vào đây sao? Địa ngục môn từng mở ra ở thời kỳ thượng cổ, nhưng cuối cùng vẫn đóng lại, bởi vì thời đại kia có nhân hoàng, có văn vương. Lúc này toàn bộ địa ngục môn đều chấn động. Vị này chính là một trong những người mạnh nhất thời đại. Hôm nay thần uy của hắn lại vẫn có thể che trời phủ đất. Một quyền đánh ra, địa ngục môn đều vì y mà rung chuyển. Đáng sợ vô biên. Ở nơi sâu trong địa ngục môn, mấy thân ảnh như ẩn như hiện, có tiếng người yếu ớt truyền ra. Hắn về rồi. Bá cổng còn chưa mở, y lại trở về rồi. Xem ra thượng du vẫn có người đang ngăn cản. Máu cho người rút đi, đừng dừng lại gần địa ngục môn. Bá cổng chưa triệt để mở rộng thì đừng có tới gần. Từng thanh âm hùng vĩ chuyển vang tới, mà lúc này lại có một thân ảnh trẻ khuất bầu trời hiển hiện, trông có vẻ hơi tang thương. Vị này khẽ nói. Tình Vũ, cổng còn chưa mở, ta ra không được, người cũng không vào được, đừng đối địch vào lúc này. Thanh âm hùng vĩ của nhân hoàng từ xa xa truyền đến hệt như là tiếng trời, chất chứa vẻ hờ hững và lãnh khốc. Hỗn độn chỉ chủ, quá khứ là quá khứ, người còn muốn lật bàn sao? Ở thời đại kia người còn không thể nghịch thiên, huống chỉ bây giờ là thời đại thuộc về chúng ta. Người dám ra đây, ta ắt sẽ giết người. Thứ rùn rế còn làm càn, một khi bà cổng mở ra, bản hoàng sẽ diệt thời đại hỗn độn của người đầu tiên. Nhân hoàng càn rỡ, phách lối không ai bì nổi. Lúc này uy nghi của y trấn áp được cả địa môn. Chớ trách ta không nhắc nhở các người, còn dám khiêu khích thì ta sẽ đánh vỡ địa môn, chém giết thời đại hỗn độn của các người. Cút! Tiếng quát to khiến vô số hỗn độn cổ tộc kinh hồn táng đảm, rất nhiều cường giả nhào nhào tránh khỏi địa ngục môn. Nhân hoàng, đệ nhất chử thiên. Đương nhiên, văn vương cũng có danh xưng này, nhưng mọi người không để ý tới chuyện đó. Lúc này họ chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Trong cổng thế mà vẫn không cách nào ngăn cản nhân hoàng giết người. Chuyện này quá đáng sợ. Trong cổng cũng có cường giả đỉnh cấp tuyệt thế. Hiện tại có người trầm mặc, có người hử lạnh, có người thì cười nhạo, có người lại không nói gì. Nhân hoàng trở về rồi. Y không phải Tổ Vũ, y là cường giả trấn áp một thời đại, trấn áp vô số cường giả khác. Y đã quá quen với địa ngục môn. Ở thời thượng cổ, vô số cường giả từ địa ngục môn đi ra đều bị y đánh giết tại chỗ. Thậm chí nhân hoàng và mọi người còn mở lựa trại ở ngoài cổng, nướng sạch hỗn độn cổ tộc. Mùi thơm phiểu đãng khắp cả thời kỳ hỗn độn. Kẻ đáng sợ đó đã trở về. Biến mất chưa được mấy năm lại xuất hiện một lần nữa, và vẫn là dáng vẻ đáng sợ như thế. Lúc này đám thiên cổ trốn ở trong tối đều biến sắc. Nhân hoàng về rồi. Mặc kệ có phải người ở cùng thời đại với nhân hoàng hay không, trong số bọn họ có ai mà không biết vị này cường đại cỡ nào. Có lẽ trước kia không biết, nhưng hôm nay đã biết rõ rồi. Cường giả trong địa môn cũng biết, mà ai cũng đều sợ y. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Năm đó nhân hoàng thế mà có thể uy hiếp cả những sự tồn tại ở sâu trong địa môn. Nơi xa xôi, chủ tác ngẩng đầu nhìn lên trời giống như thấy được bóng dáng nhân hoàng. Y khẽ than một tiếng. Thật mạnh. Nhưng mà lại có chút vấn đề. Rốt cuộc là vấn đề gì nhỉ? Chủ tác rơi vào trầm tư. Thời khắc này nhân hoàng mạnh đến khó tin. Thiên địa chấn động. Vì sao lại chấn động? Quyền này của nhân hoàng đã che đậy những chấn động trước đó. Nhưng trước đấy đích thật là giới vực bên ngoài đã xảy ra chấn động, nên mới có một quyền kia. Chủ tác rơi vào trầm tư khẽ lẩm bẩm. Không phải là một quyền cuối cùng trong sinh mệnh đó chứ? Khó mà nói. Nhưng quyền này đã đánh cho địa môn cũng phải lựa chọn hồi phục ngắn ngủi, lựa chọn tránh đi một kích, chứng tỏ nó không hợp lẽ thường. Nếu nhân hoàng thực sự lợi hại như vậy thì từ mấy năm trước đã chủ động đánh vỡ địa môn, trực tiếp giết vào rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Đám làm thiền đều kinh hãi thất sắc, mà địa ngục môn cũng phong tỏa tức thì, trực tiếp quan bế, ẩn vào hư không. Nhân hoàng đứng lặng chốc lát, sau một khắc y không tiếp tục duy trì vẻ bá đạo mới rồi nữa. Biển ý chí điên cuồng dung chuyển, lực lượng đại đạo tràn lan. Y vội vã chu vào thiền địa, gấp gáp như lửa bén lông mày. Thành âm cũng bén nhọn hơn hẳn. Nhanh, dung nhập thiền địa, dung đạo ngay đi, ta sắp chết. Tất cả đồng loạt ngây ngần. Làm thiền cũng ngấp trệ, hình như nhân hoàng thật sự sắp chết chứ không phải giả. Lập tức đám làm thiền không để ý tới một màn mới rồi nữa. Lúc nãy nhân hoàng quá uy nghiêm, quá cường đại, quá khiến lòng người rung động. Một quyền đánh cho địa môn đều phải lùi tránh, đánh cho cổ lão ở bên trong địa môn cũng chẳng dám nhiều lời. Khoảnh khắc ấy bọn họ đều hoảng hốt, thật sự cho rằng nhân hoàng là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể địch nổi. Nhưng lúc này, ảo tưởng hoàn toàn vỡ vụn, tất cả mọi người đều minh bạch, hóa ra là mình suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là trong nháy mắt đoạn đạo, nhân hoàng đại đạo bộc phát ra thực lực trước này chưa từng có nên mới có cảnh tượng cả đời khó quên kia thôi. Tình huống thực tế là một khi nhân hoàng xung nhập thiên địa thất bại thì y nhất định phải chết. Đám bình vương cũng rất gấp, nhào nhào gầm thét. Nhanh, dung đạo, trước dùng bình thản đại đạo, chấn nát thiên địa, những người khác không cần vội. Từng vị cường giả cấp tốc chui vào thiên địa. Một quyền mới rồi khiến cho mọi người không cách nào quên được, thế nhưng hiện thực quan trọng hơn hẳn. Cảnh tượng lúc nãy cứ để sau này lại đem ra chém gió đi. Không thấy nhân hoàng cũng cuống quýt không kịp nói khoác gì nữa sao? Đổi thành ngày thường, nhân hoàng sớm đã bắt đầu luyên thuyền, lão tử có thể tung một quyền chấn ba cẩm rồi. Hiện tại, toàn bộ thời không trường hà đều đang kịch liệt chấn động. Cùng lúc ấy, dù là thiên môn hay nhân môn thì đều rung động. Một vị cường giả tuyệt thế đoạn đạo đã gây ra sóng gió cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Thượng Du, Tổ Vũ vẫn đang chiến đấu, bỗng nhiên trường hà rung chuyển kịch liệt. Ngay một khắc ấy, một vệt kim quang càn quét thiên địa, sóng lớn ngập trời. Trước ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, trong trường hà hiện ra một đầu đại đạo vô cùng cường đại. Đại đạo kim sắc. Ở nơi xa, hư ảnh của nhân hoàng vẫn một mực ngụy trang bỗng nhiên sụp đổ. Theo sau đó là đại đạo kim sắc đột nhiên đứt đoạn. Đám tiên hoàng nhào nhào mở to hai mắt, vẻ mặt ai nấy tràn ngập sự chấn động, không thể tưởng tượng nổi, cả sự sợ hãi và vô số cảm xúc. Nhân hoàng vẫn lạc rồi ư? Đại đạo gãy sập, hư ảnh tán loạn, đây là đại đạo đất gãy của đúng không? Nhân hoàng hoành hành thiên địa vô số năm lại ngã xuống rồi sao? Hay là chỉ là hắn đang đoạn đạo cầu sinh? Từng suy nghĩ hiển hiện, nhưng lúc này bọn chúng lại không thể đoán hoài tới những thứ này. Hoặc là nhân hoàng chết rồi, hoặc là nhân hoàng đang nghĩ biện pháp đoạn đạo để khôi phục. Vô luận là trường hợp nào, thì bây giờ họ nhất định phải xuất thủ. Giết Tổ Vũ. Mà lúc này hư ảnh của các vị cường giả nhân tộc cũng đều tán loạn. Thấy vậy, mấy vị cường giả đỉnh cấp đều gần như hiểu rõ. Đám người nhân hoàng đang cầu sinh. Không biết cụ thể là đang làm cái gì, nhưng chắc chắn là đang tìm biện pháp để cho nhân hoàng khôi phục. Không thể để cho y khôi phục được. Tiền hoàng đột nhiên bạo hống một tiếng, sinh mệnh đại đạo điên cuồng run rẩy, vô số sinh mệnh lực tràn vào những cường giả đã thụ thương. Tiền hoàng giả đi bằng tốc độ mắt trần có thể trông thấy, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng ánh mắt lại sáng như tuyết, y gào lên. Nhân hoàng chết rồi, giết diệt nhân tộc. Nhân hoàng đã chết. Trước mặt y hơn 30 vị cường giả vốn dĩ đều có thương tích trong người, lúc này lại khôi phục ngay tức thì. Dù chỉ có thể duy trì một hồi thì cũng là khôi phục toàn bộ thực lực. Sau tiếng thét của tiên hoàng, những cường giả này nhào nhào gầm lên, vừa kích động vừa sợ hãi, giống như tự động viên chính mình mà hét to. Nhân hoàng đã chết, giết! Bọn chúng nhào nhào đánh tới phía Tổ Vũ, chỉ cần giết Tổ Vũ thì trận chiến này sẽ lập tức kết thúc. Cơ hội trời cho. Các vị minh vương thấy thế đều khẽ biến sắc. Bọn họ biết nhân hoàng đang đoạn đạo để dung nhập thiên địa, nhưng họ thật sự không ngờ tới tiên hoàng sẽ có thủ đoạn như vậy. Dường như ỷ tự mình hại mình, đoạn mất hơn phần nửa đại đạo để tất cả cường giả trọng thương hoàn toàn khôi phục. Hơn 30 vị. Nhiều cường giả như vậy khôi phục, cùng nhau nhắm thẳng về hướng Tổ Vũ. Tổ Vũ hẳn sẽ phải chết. Đám minh vương thất sắc, bọn họ biết nhân hoàng không chết nhưng Tổ Vũ lại sắp chết rồi. Tổ Vũ mà chết thì mọi chuyện sẽ tàn tành. Minh vương vừa định động thủ, đột nhiên ông nhớ tới lời Tổ Vũ còn dặn trước đó. Dù hắn chết thì cũng phải nhớ kỹ một điểm. Giết địch, giết địch, giết địch. Mình vừa thấy mọi người đều định bày tới giúp Tổ Vũ thì đột nhiên nổi giận gầm lên. Củng cố phòng tuyến, giết, giết, giết. Chỉ trong nháy mắt, chiến lược của ông đã triển khai toàn bộ, từng đạo sát trận hiển hiện, điền cuồng đánh về hướng Linh Hoàng. Bên kia Trần Võ Vương, Minh Vương Phi đều quát chói tai, sát khí lay trời. Đối diện, cường giả vạn tộc cũng đều hưng phấn, đùa nhau gầm thét. Giết, giết hết nhân tộc, trận chiến này tất thắng. Đối với vạn tộc, cơ hội như vậy quả thực là trời cao đang trợ lực. Tại thời khắc mấu chốt này, nhân hoàng lại ngã xuống, các cường giả trọng thương của nhân tộc đều biến mất, mà bên mình cường giả trọng thương đều đã khôi phục. Lúc này không chiến thì còn phải đợi tới khi nào? Cơ hội, thời cơ đến rồi. Hơn 30 vị cường giả đồng loạt đánh tới phía Tổ Vũ. Thần hoàng giống to một tiếng, dốc toàn lực ứng phó, triển khai toàn bộ chiến lực. Lực lượng thần thánh bộc phát cường đại vô biên, điên cuồng chuyển vận hỏng áp trận Tổ Vũ. Lão phải cuốn lấy Tổ Vũ, hình như Tổ Vũ muốn chạy trốn. Một khi Tổ Vũ trốn đi thì sẽ rất phiền phức. Thần hoàng lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Bên cạnh, Ma hoàng cũng chẳng quan tâm gì nữa, gã tung một thương quét bay Nhạc Vương, điên cuồng đánh tới phía Tổ Vũ. Chỉ cần giết được Tổ Vũ thì trận chiến này sẽ kết thúc. Hoặc là nói, chiến tranh của Trừ Thiên đều có thể kết thúc. Sao gã có thể không điên cuồng cho được? Mà Tổ Vũ lại lộ vẻ tuyệt vọng, bạo hống dữ dội. Giết! giết một tên cũng đủ vốn, giết sạch cho ta. Thần hoàng không quan tâm, mà hoàng và tiên hoàng cũng mặc kệ. Các người cứ đánh tới đi, chỉ cần có thể giết tổ vũ, dù tổn thất 20 vị chủ nhân quỷ tắc thì có là gì. Người trốn không thoát đâu. Lúc này cự quyền của thần hoàng quét ngang thiên địa, quấn quanh tổ vũ, dù phải trả giá đắt thì lão cũng muốn cuốn lấy tổ vũ. Chờ đợi những người khác đánh tới, khi đó chắc chắn tổ vũ sẽ phải chết. Hơn 30 vị cường giả liên thủ, tổ vũ không chết mới là lạ. Dù là nhân hoàng thì cũng đỡ không nổi. Tổ vũ đột nhiên giống to một tiếng, chiến lực triển khai hoàn toàn. Khí tức của hắn dùng chuyển, một bộ như muốn liều mạng. Trưởng đào nhảy mắt đã bộc phát ra vô số lực lượng đại đạo chém thẳng về phía thần hoàng. Ma hoàng! Thần hoàng hét lớn, ma hoàng cũng dốc toàn lực ứng phó, gào thét điên cuồng, quét ra một thương đâm về phía tổ vũ. Mà lúc này, ở sau lưng ma hoàng, khí tức của đại chủ vương đột ngột dùng chuyển. Nhạc vương và thử linh cũng đều như vậy. Hơn 30 vị cường giả bỗng nhiên khôi phục, điểm này có lẽ là chuyện duy nhất mà tổ vũ không nghĩ tới. Không ngờ tiên hoàng khẩm đích thần ra mặt mà lại có dạng thủ đoạn nghịch thiên này. Như thế thì an bài của hắn có lẽ phải biến hóa một chút. Tổ vũ tỏ ra điên cuồng, ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn cấp tốc liên hệ với quỳ trong thiên môn, thanh âm cực kỳ cấp bách. Quỳ, ta sắp chết, nhanh, giúp ta đấy giết đối thủ. Đánh nhau sao? Phần thân của quỳ cũng cảm nhận được thiên địa rung động. Phía sau cửa, ánh mắt quỳ mừng rỡ nhìn về phía mấy vị hảo hữu, cấp tốc nói. Ta muốn giáng lâm bản tôn, các vị chờ thêm một lát. Ta bắt lấy đối thủ, bắt lấy tổ vũ. Như vậy vạn giới này sẽ là của chúng ta. Quỳ mừng rỡ như điên. Chư vị yên tâm, một mình ta không cách nào chống lại những vị trí cường kia. Chỉ khi chúng ta liên thủ, dùng hợp đại đạo vạn giới khiến bản tôn cường đại, thì mới có hy vọng chống cự bọn chúng trước khi giáng lâm. Sau đó chúng ta sẽ sừng bá một phương chứ không phải chùi lùi cầu sống ở vạn giới nữa. Mấy người đều rất kích động, rất hưng phấn, rối rít nói. Nhanh giáng lâm, chúng ta tin tưởng quỷ đạo huynh. Quỷ nói không sai, một mình lão thì dù dung hợp đại đạo cũng vô pháp chống cự những vị trí cường kia. Chỉ có liên thủ thì mới có hy vọng, cho nên họ không lo lắng quỷ sẽ nuốt lời. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, lão nhất định sẽ ép được tổ vũ tiếp dẫn mọi người. Bản tôn của quỷ lập tức xâm nhập vào trong cổng. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng thống khổ đến mấy thì lão vẫn cảm thấy đáng giá. Lập tức, quỷ cưỡng ép đi vào. Mấy người phía sau đều hâm mộ không thôi. Tổ vũ quả là kẻ ngu ngốc, thế mà thật sự để cho quỷ giáng lâm bản tôn. Lão đi chứ tất nhiên sẽ lấy được vô số chỗ tốt, thật là hâm mộ. Đúng đấy, lão nhất định sẽ bắt giết vô số cường giả thần thể đạo, cướp đoạt lực lượng đại đạo của chúng. Có lẽ, chờ chúng ta giáng lâm, lão đã vượt qua lực lượng 20 đạo rồi. Đâu chỉ thế, ta cảm thấy 25 đạo cũng có hy vọng ấy. Ai, hâm mộ quá. Đáng tiếc, Tô Vũ không tiếp dẫn chúng ta đầu tiên. Mấy vị cường giả trong số này cũng có người là nhất đẳng, thực lực đều không chênh lệch nhiều so với Quy. Lúc này, ai nấy đều rất hâm mộ Quy. Vị đầu tiên giáng lâm thì sẽ được lợi nhiều lợi ích nhất. Quy có thể giết chóc vô số cường giả thân thể đạo, cướp đoạt đại đạo, thậm chí xâm chiếm thân thể đạo của nhân tộc, rồi cấp tốc tiến bộ. Ẩm dường hợp nhất, làm bản thân mạnh lên. Chờ những người khác giáng lâm, nếu quỷ nhẫn tâm một chút mà tức đoạt hết thời quỷ tắc chỉ lực, thì tất cả mọi người đều phải xem sắc mặt lão mới sống được. Có thể không hâm mộ sao? Hết tập 487. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.